nghĩ tới hai người này hệ thủy, khẳng định không có lực sát thương gì. Cộng thêm bọn họ có hơn 50 người, còn đánh không lại hai người sao. Vốn sáng nay Nam Ca không đánh lại Lệ Sâm, cô có chút cáu kỉnh. Bây giờ còn có người không muốn sống đưa đến, cô một phen kéo Tô Phương Tô Hiền qua, đem bọn họ bảo vệ ở phía sau. Sao nào, các người có ý kiến gì? Những người này vừa nhìn thấy Nam Ca, ánh mắt rõ ràng đều sững sờ. Còn có chút kinh diễm đến đờ người. Người đàn ông đầu lĩnh kia cũng là một bộ dáng bỉ ổi, thân thể ngược lại to con cực kỳ. Nhưng mà trong mắt Nam Ca nhìn thấy, mấy người này đều biến thành món ăn, một thân da thịt không biết luyện ra như thế nào, loại đàn ông này Lệ Sâm mà ra tay thì chỉ cần một chiêu. Nhìn tính tình Nam Ca cay như thế, những người này ngược lại càng vui vẻ trở lại. Cái người đầu lĩnh kia còn chỉ bên ngoài, trong này quá chật, chúng ta có chuyện thì ra bên ngoài nói. Nam Ca không có ý kiến gì, ngạo mạn nói, đi thôi. Tô Phương cùng Tô Hiền cũng đi theo anh ta, ai biết người kia lại cản lại, hai người hệ thủy phải ở lại chỗ này. Nam Ca tàn nhẫn nhìn chằm chằm anh ta, sao? Anh còn muốn đụng đến người của tôi, người của cô, một cô gái nhỏ nũng nịu làm chủ cho hai người có dị năng. Bọn họ không nghe lầm chứ? Nhất thời trong đám người vang lên một trận cười vang. Nam Ca quả thật cảm thấy mấy người này ngu xuẩn đến không thể ngu hơn. Bọn họ là khẩu phần lương thực của cô, sao lại không phải là người của mình? Không thể nhịn được nữa, cô tung một cước đem đầu lĩnh đạp bay, cười cái gì mà cười. Nói là người của tôi thì là người của tôi. Chương 73, ai sai? Cặp chân Nam Ca đạp Triệu Cường kia thật sự là một điểm tình cảm cũng không có. Chỉ thấy Triệu Cường bay ra đằng sau, sau lưng tầng tầng đập vào tường. Hiện tại anh ta cảm giác không chỉ có xương sườn của mình gãy vài cây. Sau lưng cũng rất đau, anh ta liên tục đưa tay che trước ngực mình, một ngụm khí suýt chút nữa không đi lên được. Sao lại thế này, cô gái này sao có thể ra tay ngoan độc như thế? Đám lưu manh trong căn cứ có đàn anh, cũng có đàn em, như Triệu Cường triệu tập một đám tiểu lưu manh ở trong quần chúng bình thường đùa giỡn ngang ngược chỉ có thể coi là đàn em trong đàn em. Dị năng hệ thủy ở trong căn cứ, đều được bảo vệ như tròng mắt. Bất kể là ở trong phái nào thì địa vị cũng rất cao. Lần này bọn họ đến tìm hai người Tô Phương Tô Hiền cũng chỉ muốn ra oai phủ đầu, hù dọa một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường nhảy ra Nam Ca. Nam Ca cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đánh chủ ý tới khẩu phần lương thực của cô là không được. Vốn Triệu Cường không định thật sự cùng Nam Ca ra tay, hiện giờ anh ta bị một cước đạp ngã. Đương nhiên nổi giận, bản thân đau dậy không nổi còn có thể ra lệnh cho thủ hạ bắt lấy cô ta cho tôi. Bị nhân vật vừa mới tiến vào căn cứ bắt nạt đến mức không có lực đánh trả, nếu sự kiện này truyền đi. Thanh danh một đời không phải bị phá hủy sao? Mặc kệ con đàn bà trước mặt có lai lịch gì thì anh ta cũng muốn cho cô ta nhìn một chút màu sắc. Nam Ca nhìn cái người này không những không lùi ra sau còn muốn tích cực cùng cô đánh, cô muốn cười ra tiếng. Lệ Sâm lúc nào cũng không cho cô đánh nhau, vậy bây giờ những người này thế nhưng tự chủ động tìm cô gây phiền toái, không thể trách cô được nha. Vì vậy trong ngõ hẻm nhỏ hẹp một đám đàn ông thấy một cô gái nhỏ nũng nịu đối mặt với bọn họ chẳng những không sợ hãi mà còn nhao nhao muốn thử. Trong lòng ai cũng bồn chồn. Một cước lúc nãy của cô cả đám đều được chứng kiến. Nếu thật sự chống lại thì vài người bọn họ có mấy phần thắng đây. Nam Ca đã chọn xong tư thế, mái tóc tung bay, một đôi mắt trong vắt dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng chói mắt, còn lo lắng cái gì. Cô ngoắc ngoắc ngón tay còn xinh đẹp cười một tiếng, cùng tiến lên đi. Những người này bị khiêu khích như thế tự nhiên là không thể nào lùi lại. Dù sao bọn họ nhiều người, không cần phải sợ Nam Ca. Vì vậy mọi người nhìn lẫn nhau, lấy ra gậy gộc hướng tới chỗ Nam Ca vọt tới. Nam Ca tùy ý cười một tiếng nghênh đón. Ai biết không đợi cô được ra tay, Tô Phương cùng Tô Hiền vậy mà còn nhanh hơn cô. Hai cột nước xuất hiện phóng lên cao. Cột nước kia cùng bình thường mọi người nhìn thấy không giống nhau, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy hai chị em đang đứng trên cột nước to này. Đừng nói là Nam Ca, đám người thủ hạ của Triệu Cường cũng sừng sốt nhìn. Người có dị năng hệ thủy dạng này, trong căn cứ bọn họ cũng không có ai. Nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau. Theo này hai cột nước này lại có nhiều cột nước từ dưới nền đất xông ra. Hơn nữa vị trí xuất hiện cột nước kia vừa vặn chính là dưới chân mấy người này. Ở lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, cả người đều đã bị cột nước đội lên bầu trời. Nhìn những người đàn ông kia bởi vì cột nước càng ngày càng cao, bọn họ cách mặt đất cũng càng ngày càng xa. Muốn nhảy xuống lại lo lắng ngã chết nên chỉ có thể ở trên cột nước kêu cha gọi mẹ. Trong nháy mắt Nam Ca cảm giác mình bày ra tư thế không có đất dụng võ. Tình huống dùng cột nước đẩy người cô chỉ nhìn thấy qua trong phim hoạt hình. Ồ, vì sao cái khác cô không nhớ rõ? Còn nội dung phim hoạt hình này lại nhớ như vậy? Hai ngày qua thần kinh Tô Phương cùng Tô Hiền luôn luôn căng thẳng. Loại bất an này tại lúc Nam Ca lao ra bảo vệ bọn họ đã đạt tới đỉnh điểm. Đặc biệt là cả hai đều muốn ở bên cạnh Nam Ca, buổi tối nhắm mắt lại chỉ nghĩ tới ngày đó ở trên máy bay trực thăng. Cảnh tượng họ bị vây ở bên trong phải đợi Nam Ca tới cứu. Tô Phương cùng Tô Hiền cân nhắc lâu như vậy. Quyết định bọn họ muốn thay đổi một phương thức chiến đấu khác. Mặc dù dị năng hệ thủy xem ra có việc làm rất vô bổ, nhưng mà nếu như dị năng đủ mạnh, dị năng hệ thủy kia nói không chừng cũng sẽ phát huy vượt xa sức chiến đấu của người thường. Sau khi bọn họ nghiên cứu, cũng đã đề ra rất nhiều loại phương pháp chiến đấu. Hôm nay dùng cột nước đầy người còn là lần đầu tiên thử dùng. Kết quả trong nháy mắt đã thành công. Tô Phương cùng Tô Hiền quả thực là không thể vui vẻ hơn được nữa, hướng về đối phương nhìn thoáng qua trong mắt đều là mừng rỡ. Thậm chí, bọn họ còn có thể dư sức lực đem mười mấy người này đẩy lên bầu trời. Tô Phương chạy đến bên cạnh Nam Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn có chút thẹn thùng nói, Nam Ca cô muốn xử trí họ như thế nào? Tô Hiền cũng không rơi xuống, tuy cầu cách Nam Ca một khoảng nhưng ánh mắt luôn luôn đặt trên người Nam Ca. Tay Nam Ca có chút ngứa ngáy, làm sao bây giờ, huấn luyện đàn em quá lợi hại, cô là lão đại không có đất dụng võ rồi. Những người trên cột nước kia bây giờ cách mặt đất gần 10 mét, đã là tòa nhà cao mấy tầng, mặc dù vị trí của bọn Nam Ca rất bí mật nhưng mà trên bầu trời đột nhiên nhiều ra vài người vẫn dẫn tới một trận xôn xao trong căn cứ. Nam Ca lại không biết có không ít người đang chạy tới hướng này, cô còn nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Tô Phương. Những người kia ở trên cột nước khóc hô, nhanh thả bọn tôi xuống. Nhìn thấy Nam Ca chẳng hề nghe bọn họ uy hiếp, bọn họ chỉ có thể khổ sở cầu xin, là chúng tôi có mắt như mù tới tìm các cô gây phiền toái, van cầu các cô thả chúng tôi đi. Về sau chúng tôi cũng không dám nữa. Nam Ca nhíu nhíu mày, đám người này sao lại om sòm như thế, cô là một con thây ma nói nhiều cũng không bằng. Vì vậy cô hỏi Tô Phương, hai người nói xem nên làm thế nào mới tốt. Sao lại hỏi đến Tô Phương, cô cũng chưa từng dạy dỗ qua ai đâu. Vì vậy cô cúi mặt giống như nàng dâu nhỏ, ngượng ngùng cười một tiếng, đều nghe Nam Ca hết. Tô Hiền đã chuẩn bị kỹ càng, ném cho Nam Ca một ánh mắt tin cậy. Nam Ca nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng hào quang vạn trượng, vậy hãy để cho cả đám bọn họ rơi xuống đi. Thử thể nghiệm cảm giác từ trên cao rơi xuống, giống như là ngày hôm qua dây leo quấn lấy mình bị thây ma hệ phong chém đứt. Cái cảm giác rơi xuống kia, rất khó tả cả đời đều không thể quên được. Tuy nhiên cô còn có người cứu, mấy người này ngã thành thịt vụn là được. Nghĩ tới đây Nam Ca cười rất vui vẻ, chỉ vào Triệu Cường, từ người kia bắt đầu đi. Tô Hiền nghiêm túc gật đầu tốt, vung tay lên, chỉ thấy cái cột nước chống Triệu Cường cứ như vậy tan biến vào không khí. Thân thể Triệu Cường còn ở không trung dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức nhanh chóng rơi xuống. A, một tiếng cũng không kêu hết liền nghe ầm một tiếng. Vốn là anh ta phải thẳng tắp rơi xuống, ai biết còn bị vách tường ngõ hẻm ngăn cản một cái, thời điểm rơi xuống liền không có lực lớn đánh vào như dự định. Hiện tại anh ta quỳ rạp trên mặt đất, dưới thân có vết máu chậm rãi lan ra. Nam Ca dò xét một cái, anh ta đã bất tỉnh. Lại ngẩng đầu nhìn những người lơ lửng trên không trung kia, chỉ thấy bọn họ đều run rẩy, toàn thân ướt đẫm cũng không có ai dám nói thêm nữa. Nam Ca giống như là đang chọn con mồi, cô hận không thể hát lên. Còn duỗi ngón tay ra vẽ một vòng, cô phát hiện rõ ràng, ngón tay mình đi qua chỗ nào. Những người kia toàn thân đều khẽ run rẩy. Có hai người có năng lực chịu đựng quá kém, vậy mà không đợi Nam Ca chỉ bản thân đã tự nhảy xuống. Nam Ca càng chỉ càng vui vẻ, thuận miệng cùng Tô Phương nói, lần này chúng ta cho ba người rơi xuống cùng nhau đi. Làm chuyện xấu tuyệt đối là dễ gây nghiện, nhất là còn đi theo người như Nam Ca. Vì vậy cô gái ngoan ngoãn như Tô Phương cũng không thận trọng nữa. Tiện tay thu hồi ba cột nước, Nam Ca mong đợi nhìn lên trời, lần này chọn ba người đều là vị trí vô cùng tốt. Bọn họ rơi xuống chắc chắn sẽ không có thứ gì cản trở. Nhưng mà theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ ở giữa không trung lại bị người khác đón lấy. Quấn chặt lấy bọn họ là vài cái dây leo. Nam Ca nghi ngờ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy có một lớp người đã đi tới sau lưng mình. Cầm đầu đám người kia Tô Phương cùng Tô Hiền đều biết đúng là người lãnh đạo của căn cứ, Lâm Tiên Sinh. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiên Sinh, Tô Phương cùng Tô Hiền đều có chút xấu hổ. Chỉ có Nam Ca không có cảm giác gì, bởi vì cô không biết ông ta là ai mà. Người bên cạnh ông ta thì cô biết nha, không phải là tiểu tử Tân Vũ Hoa sao? Đón lấy bọn họ cũng là do Tân Vũ Hoa dùng dị năng. Nam Ca không nói lời nào chờ Lâm Tiên Sinh mở miệng.

đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần lực cũng bị sụp đổ. Lúc này Nam Ca cũng bất chấp Đường Tư Nguyệt là tình huống nào, bởi vì con hỗn hợp kia thấy bản thân nó chỉ công kích được một người. Bây giờ còn đang đuổi theo Nam Ca cùng Diệp Thiệu đâu. Nam Ca không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn cùng nó chống lại, vì vậy cô trực tiếp buông tay cầm lấy Đường Tư Nguyệt ra. Kéo lấy cổ tay Diệp Thiệu bắt đầu ở trên tầng 15 chạy vòng. Trong này vốn chính là một tòa cao ốc hình tròn, Nam Ca cùng Diệp Thiệu chạy rất chật vật. Sau lưng liên tục có âm thanh bạo liệt truyền đến, con thây ma hỗn hợp thật sự là cái phiền, nó lại có quá nhiều đầu, cũng có quá nhiều con mắt. Bất kể là Nam Ca chạy đi nơi nào, nó cũng có thể đuổi theo được. Nhìn thứ tùy tiện đuổi theo còn có dây leo cùng thanh kim loại, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể biến thành một ngọn lửa lớn. Nam Ca quả thực là phiền không chịu nổi. Đều tại người tên Đường Tư Nguyệt kia, không có bản lãnh thì thôi đi, chủ động tấn công làm cái gì. Lúc này thì tốt lắm, vốn là Nam Ca còn có thể chạy đi mật báo cho Lệ Sâm, bây giờ nói không chừng đều phải chết ở chỗ này hết. Diệp Thiệu bởi vì bị Nam Ca túm lấy kéo đi cho nên trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại kịp là đã xảy ra chuyện gì, anh ta chạy bên cạnh Nam Ca có thể thấy mái tóc đen tung bay tóc cùng với gò má mỹ lệ của cô. Rõ ràng sau lưng có một loạt dị năng của con hỗn hợp theo đuổi không buông tha, vậy mà Diệp Thiệu lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Là anh ta biết Nam Ca của anh ta coi như là đã từng mất trí nhớ cũng sẽ không để ý đến anh ta. Cái tầng trệt này có hình tròn, Nam Ca mang Diệp Thiệu chạy một vòng lại trở về đến bên cạnh Đường Tư Nguyệt. Diệp Thiệu biết rõ Đường Tư Nguyệt cũng chỉ là có lòng tốt nhưng anh ta thật sự là không tha thứ được bởi vì cô ta xúc động, khiến cho Nam Ca cùng mình đều sa vào trong nguy hiểm. Phong độ đàn ông khiến N anh ta nói ra một câu tốt bụng cuối cùng với Đường Tư Nguyệt, bây giờ cô còn không đi. Nhanh lên, nhân lúc này rời đi thôi. Giờ phút này Đường Tư Nguyệt cũng phát hiện mình gây họa, nhưng mà cô ta bị con thây ma hỗn hợp thể kia công kích ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt không ít, làm thế nào từ nơi này rời đi đây. Nam Ca nói chuyện khó nghe hơn Diệp Thiệu nhiều, cô cũng cực kỳ không ưa cô gái này, lần sau nếu cô còn muốn công kích thì hãy cách chúng tôi xa một chút. Nếu như nói, Đường Tư Nguyệt đối mặt với Diệp Thiệu còn có chút lòng áy náy. Đối mặt với Nam Ca thì nửa điểm cũng không thừa, thậm chí cô ta còn thật sự hài lòng loại cục diện hiện tại. Dựa vào cái gì những người khác đang chiến đấu, Nam Ca có thể đứng ở một bên, cái gì cũng không làm. Vì vậy Đường Tư Nguyệt ôm ngực còn cười lạnh một tiếng, tôi cần cô để ý tôi sao. Nam Ca cắn răng, Diệp Thiệu biết rõ đây là cô đang ở ranh giới nổ tung. Tuy nhiên trước kia tính tình Nam Ca rất tốt, nghe nói ở trước tận thế cô còn mới vừa dễ dàng giải quyết một sự cố bệnh nhân. Năm đó trong trường học cô cũng là người dễ tha thứ cho người khác nhất. Nhưng ai biết lần này Nam Ca quả thực chính là lật đổ tất cả nhận thức của anh ta, bởi vì cô trực tiếp buông cổ tay anh ta ra. Nửa điểm lưu tình cũng không thèm cho Đường Tư Nguyệt, cầm lấy cổ áo cô ta cứ thế mà ném người từ tầng 15 xuống. Vừa vặn không phải là cô muốn cùng con thây ma hỗn hợp này chiến đấu sao? Vậy thì mau xuống đi. Đường Tư Nguyệt cũng không kịp phản ứng lại, tiếng kêu kinh hãi trong nháy mắt vang lên trong không trung. Nam Ca còn ở tầng 15 mắt lạnh nhìn xuống, bởi vì dị năng xung quanh va chạm quá mạnh mẽ, lọn tóc cùng vạt áo cô cũng tung bay theo gió. Giọng nói của cô mặc dù không lớn nhưng đủ để vài người ở đây đều nghe được rõ ràng rành mạch. Lúc này cô còn ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt liên tục rơi xuống, nhìn đao gió ở trên người cô ta vạch ra từng vết thương, ngay cả quần áo cũng đều trở nên rách nát, tôi quản cô đi tìm chết. Tầng cao như thế, nếu Đường Tư Nguyệt quả thật ngã xuống mặt đất thì nhất định sẽ chết. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc vẫn là Tân Vũ Hoa cứu cô ta một mạng. Mặc dù Tân Vũ Hoa cũng rất không tình nguyện cứu người. Đường Tư Nguyệt này vừa nhìn là biết vừa cùng Nam Ca phát sinh xung đột, tuy nhiên Nam Ca xử sự cũng có hơi cực đoan, vậy mà thật sự đem người ném xuống. Căn cứ bọn họ có quy củ ở ngoài chiến đấu trừ phi là lực bất tòng tâm, nếu không tuyệt đối không thể không cứu hoặc là phản bội đồng đội. Nếu như Đường Tư Nguyệt thật sự chết về sau trở lại căn cứ, Nam Ca cũng sẽ đụng phải phiền phức. Đường Tư Nguyệt vừa mới tiếp xúc với việc bị ném như thế, chờ một lần nữa ngồi trên mặt đất cả người đều mệt lả. Còn công kích con thây ma hỗn hợp cái gì, hiện tại ngay cả khí lực quan tâm người khác cũng không có. Choáng váng, cô ta chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Nhưng một người Đường Tư Nguyệt bị ném xuống, vẫn chưa tính là kết thúc. Năm người kia đã công kích thây ma hỗn hợp rất lâu, một chút hiệu quả cũng không có. Cao Trường Húc quyết định thật nhanh, tôi ở nơi này ngăn chặn nó, mọi người tập trung từ chỗ khác mở đường chạy trốn. Cái con hỗn hợp này không có đạn pháo đến oanh tạc, đoán chừng là sẽ không chết. Hôm nay vận khí của bọn họ cũng quá kém rồi, cũng không khảo sát tốt đã tới bệnh viện này, lần sau cũng không thể lại sơ ý như thế. Vài đồng đội khác đương nhiên không đồng ý, không được. Nếu chúng tôi đi thì anh làm sao bây giờ? Ngay cả Thường Phong vẫn luôn trầm mặc cũng kiên định nói một câu, muốn đi thì cùng đi. Đối thoại của mấy người bọn họ, Nam Ca cùng Diệp Thiệu căn bản là không nghe thấy bởi vì bọn họ bây giờ còn đang mệt mỏi đây. Diệp Thiệu không có dị năng, Nam Ca mang theo anh ta là sự vướng víu, anh ta kéo cánh tay mình ra, đối với Nam Ca nhu hòa cười cười, Nam Ca em mặc kệ anh tự mình chạy đi. Nam Ca thật muốn tự mình chạy, nhưng mà đột nhiên bị Diệp Thiệu nói ra như vậy cô ngược lại không muốn đi. Vốn là bọn họ đang ở tầng 15, hiện tại tầng 15 chịu không nổi. Bọn họ đã chạy đến tầng 14, nhưng coi như là mười mấy tầng có thể để cho Nam Ca kéo dài một đoạn thời gian, lúc nào mới có thể chạy đến tầng 1. Lúc này Diệp Thiệu cùng Nam Ca núp ở một chỗ đằng sau vách tường, Diệp Thiệu còn đem cả người mình che cho Nam Ca, tay anh ta xít sao nắm lấy tay Nam Ca. Ánh mắt kiên định không bao giờ có một chút do dự, em nghe sư huynh nói, hiện tại mang theo súng rời đi, những người kia không có loại vũ khí này đoán chừng là không giải quyết được, hiện tại em lập tức đi đi. Nam Ca nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay, nói thật cô có mấy giây đầu óc đều là hỗn độn. Đây hình như, cũng không phải là lần đầu tiên có nhân loại bảo vệ mình. Chỉ nói Lệ Sâm, lúc ban đầu anh đối với mình là thái độ ác liệt một chút. Nhưng bây giờ gặp phải thây ma, anh lúc nào cũng xông lên phía trước bảo vệ cô. Còn đối với Diệp Thiệu thì sao? Anh ta nói anh ta là sư huynh của mình, bản thân là tiểu sư muội anh ta yêu thương. Nam Ca vốn là thây ma thiếu thốn tình cảm, thậm chí cô còn không hiểu, giờ phút này không nỡ cùng khổ sở trong lòng đến cùng là thế nào. Cô còn hốt hoảng hướng tới xung quanh nhìn thoáng qua, thân ảnh quen thuộc chẳng hề ở đây. Vì sao cô muốn gặp Lệ Sâm như thế? Có phải nếu có Lệ Sâm ở đây, chính mình sẽ biết nên làm như thế nào mới là tốt nhất hay không? Diệp Thiệu thấy Nam Ca trầm mặc mà vách tường phía sau cô cũng đã kiên trì không nổi, lập tức đẩy cô một cái, em nhanh lên đi. Lệ Sâm đang ở bên ngoài phải không? Bảo anh ta lập tức dẫn em rời đi. Đầu óc Nam Ca nóng lên, thật sự là bộc phát trong sự trầm mặc. Tôi không đi. Cô đem khẩu súng kia một lần nữa kín đáo đưa cho Diệp Thiệu, thứ này vẫn nên để lại cho Lệ Sâm dùng, thủ pháp của anh ấy tốt hơn tôi quá nhiều. Diệp Thiệu kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Ca, em muốn làm gì? Nam Ca lạnh lùng nhìn xuống con thây ma hỗn hợp, một chút sùng bái cũng biến thành chán ghét, tôi lại muốn nhìn một chút thứ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thiệu lập tức minh bạch Nam Ca muốn làm cái gì, em đừng xúc động. Lời anh ta còn chưa dứt, Nam Ca đã trực tiếp chộp lấy thanh đao từ trên tầng nhảy xuống. Bộ dáng khác hẳn khi Đường Tư Nguyệt rơi xuống, Nam Ca nửa điểm sợ hãi cũng không có, thậm chí cô có thể cảm giác được có ngọn gió mạnh mẽ thổi qua bên tai mình làm cho tầm mắt cô vô cùng rõ ràng. Tiểu đội 5 người kia hiện tại cũng đã ào ào treo màu, nhưng mà Tân Vũ Hoa vẫn trong nháy mắt chú ý tới Nam Ca, đối với cô hô lên, chị Nam Ca. Chị đừng xuống đây, con thây ma này quá lợi hại. Nam Ca cũng không tin cái này, lợi hại hơn nữa thì có thể như thế nào? Dù sao hôm nay không phải là nó thôn tính mình thì đó chính là mình giết chết nó. Thời điểm cô nhảy xuống cũng đã tìm tốt góc độ hướng về phía thân thể khổng lồ của con hỗn hợp mà đi. Nhưng mà quanh thân con hỗn hợp đều là đầu, sao có thể để cho Nam Ca thực hiện được nó vậy mà lại di động. Đợi đến thời điểm Nam Ca dựa vào gần còn có rất nhiều cánh tay đưa ra giống như là muốn bắt lấy Nam Ca. Nam Ca lúc này đã không biết rõ sợ hãi là thứ gì, trong mắt liên tục có hình ảnh lóe qua nhưng tốc độ quá nhanh, cô căn bản là bắt không được. Đôi mắt cô đỏ tươi, trong đầu chỉ có một ý niệm giết giết giết. Vì vậy những cánh tay, bàn tay duỗi ra kia, Nam Ca giơ đao chém đi qua. Năm người phía dưới nhìn, tim cũng đã nhảy vọt lên cổ họng. Cảm thấy Nam Ca nhất định sẽ bị thương, dù sao con hỗn hợp trong mắt bọn họ thật sự rất lì lợm. Ai biết thanh đao Nam Ca rơi xuống thân thể con hỗn hợp vậy mà xảy ra hình ảnh cánh tay bay tứ tung. Mà Nam Ca giờ phút này cũng vững vàng ở không trung giãn thân thể ra góc độ cực đẹp. Hai cánh tay cô nắm chặt thanh đao trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng A. Chương 82, sinh ra lệ khí. Hình ảnh làm người ta không thể tin được cứ thể xảy ra, hóa ra thanh đao của Nam Ca không chỉ có tác dụng với cánh tay của con hỗn hợp. Lúc này một nhát đao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nam Ca đã chặt con thây ma hỗn hợp này thành hai nửa. Ngay cả Nam Ca sau khi hạ thanh đao xuống cũng có chút không tin nổi chuyện mình đã làm được. Con hỗn hợp kia bởi vì bị đau, phát ra tiếng kêu thê lương giống tiếng ngựa hí, hơn nữa còn là nam nữ già trẻ hỗn hợp cùng kêu. Hình dáng cũng thay đổi trở nên càng thêm dữ tợn. Nam Ca chém nó bị thương, nó đương nhiên không chịu để yên. Nhưng nhược điểm của nó đã bị Nam Ca phát hiện, đó chính là sợ hãi công kích vật lý. Nam ca không còn lòng dạ nào cử động, cũng giúp đám Cao Trường Húc mở ra cánh cửa mới. Chỉ thấy 5 người lập tức rút vũ khí tùy thân ra, liếc mắt nhìn nhau. Nghe Cao Trường Húc nói, xem ra chỉ có công kích vật lý mới làm nó bị thương được, những bài huấn luyện ở trong căn cứ, mọi người không quên chứ. Mấy người này đều là thân kinh bách chiến, mặc dù lực lượng không bằng Nam ca nhưng mà khi cả 5 người hợp tác thì tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là Tân Vũ Hoa, bây giờ ánh mắt nhìn Nam ca quả thực là đầy sùng bái. Cậu vung một cây đao trợ giúp Nam ca tôi tới giúp chị. Nam ca biết rõ bây giờ không phải là thời điểm tốt để lâng lâng, nếu muốn giải quyết con thây ma lớn này, chỉ sợ phải tấn công thời gian rất dài. Vì vậy cô cũng xít sao nắm chặt vũ khí trong tay cùng 5 người khác từ phương hướng khác nhau xông tới. Dị năng không dùng được sao? Vậy cũng không cần dùng, dùng vũ khí trong tay vẫn như cô có thể chém chết mày. Sau khi mấy người này thay đổi phương pháp, chỉ cần bày kế thỉnh thoảng đánh lén con thây ma kia, rất dễ giải quyết. Mà Nam ca còn dũng mãnh hơn những người khác nhiều. Những người khác lại một lần nữa có cái nhìn mới về Nam ca. Thời điểm mấy ngày hôm trước nhìn cô giết thây ma hình như không lợi hại như bây giờ mà. Tốc độ hiện tại của cô sao có thể tăng nhanh như thế? Vừa mới ở bên cạnh mình, nháy mắt một cái đã thấy cô di động đến đằng sau con thây ma rồi. Thậm chí thời điểm cô vung đao cũng để lại tàn ảnh trong không trung. Nam ca chém giết rất tập trung, đối mặt với đối thủ cường đại hơn, cô cũng phi thường kích động, phi thường hưng phấn cho nên căn bản cũng không biết giờ phút này trông cô rất giống sát thần. Làm nội tâm 5 người rung động mạnh mẽ, con thây ma to lớn không ngừng truyền ra tiếng ngựa hí khiến vài người liên tục chờ ở bên ngoài chuẩn bị làm ngựa ông đắc lợi đứng ngồi không yên. Khuôn mặt bọn chúng lo lắng thương nghị, làm sao bây giờ? Một người đàn ông mặc đồ đen hỏi, sao động tĩnh lại lớn như thế? Chẳng lẽ là bọn họ có thể chống lại con thây ma kia? Con hỗn hợp này sẽ không bị bọn họ giết chết chứ? Nhanh lên, chúng ta đi xem một chút. Vài người quyết định xong liền nhanh chóng lấy vũ khí, hướng tới vị trí bệnh viện đi. Lệ Sâm liên tục ngồi chờ động tác của bọn họ, thấy bọn họ rời đi cũng bất động thanh sắc đi theo đằng sau. Vài người càng đến gần bệnh viện, tiếng ngựa hí thê lương kia càng rõ ràng. Cho nên sắc mặt bọn họ càng kém. Người đàn ông mặc đồ đen ban nãy còn mắng một câu thật sự là xui xẻo, chúng ta nhanh ngăn cản bọn họ giết con hỗn hợp. Vài người trong nháy mắt liền đạt thành nhận thức chung, rất nhanh đi vòng qua đằng sau tòa cao ốc, hơn nữa còn đẩy ra một cái cửa đổ nát. Lệ Sâm thấy vài người đi vào, ánh mắt cũng lạnh hơn. Nhìn động tác bọn người này quen cửa quen nẻo như thế, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Rốt cuộc phía dưới này có bao nhiêu người chết do bọn họ cố ý hãm hại cùng ngoảnh mặt làm ngơ đây. Lệ Sâm lạnh lùng lên đạn khẩu súng của mình, mở mắt lần nữa đã là một mảnh sát ý. Quả nhiên, mấy người này từ góc tối nhìn thấy trong tòa cao ốc có tổng cộng 5 nam một nữ đang muốn giết chết con thây ma hỗn hợp. Hơn nữa là hiện tại muốn cứu con hỗn hợp này có lẽ cũng không kịp nữa, cho nên bọn họ lại bàn bạc trong cơ thể con thây ma này có rất nhiều tinh hạch, chúng ta thừa dịp thời điểm bọn họ chiến đấu đem mấy người này giết chết. Vài người ào ào gật đầu, dùng súng nhắm vào mấy người đang đánh thây ma phía trước. Nam ca cũng đã cảm giác được có người lại gần đây, sát ý trong không khí cũng tăng lên. Nhưng căn bản là cô không biến ra thêm một tay được giải quyết mấy người kia thế nào bây giờ. Tuy nhiên rất nhanh cô không cần lo lắng nữa, bởi vì cô nghe được tiếng súng vang lên, không phải là hướng về phía bên này. Là Lệ Sâm nổ súng trước, mấy người này mai phục người khác, không nghĩ tới đằng sau bọn họ còn có kẻ địch. Nhiều người quay đầu lại muốn nhìn Lệ Sâm nhưng đã bị anh giết chết. Còn dư lại ít người cũng không dám cùng Lệ Sâm cứng đối cứng, một người hướng tới chỗ con hỗn hợp chạy tới, một người khác ở thời điểm Lệ Sâm đuổi theo, sợ chết hướng về phía bên ngoài bệnh viện điên cuồng chạy. Mặc dù Diệp Thiệu không gia nhập cuộc chiến nhưng vẫn luôn luôn không buông lòng cảnh giác, vì vậy cái người muốn trốn đi ra bên ngoài rất nhanh đã bị anh ta bắt được. Còn người chạy vào bên trong, những người phía dưới còn có thể giữ lại anh ta sao? Chỉ cần một người lấy ra một chút công phu cũng có thể đem người đàn ông kia đánh đến hoa rơi nước chảy. Vốn là bọn họ còn muốn thừa thắng xông lên, nhất là Nam ca, cô nghĩ đến cái đồ nhân loại này vừa muốn giết mình liền giận không kềm chế được. Ai biết người đàn ông này thấy tình thế không tốt vậy mà lại thay đổi hướng chạy tới chỗ Đường Thư Nguyệt. Đường Thư Nguyệt đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, tâm tình kinh hãi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng chân vẫn còn nhuyễn, vì vậy khi nhìn thấy có người đàn ông hướng về phía mình chạy như bay đến, cô ta muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Trong lòng Nam ca đắc ý cười một tiếng, ai bảo cô nhất định cứ muốn tìm tôi chửi, hiện tại tôi không thèm cứu cô. Nhưng mà Nam ca cùng tiểu đội 5 người không cứu, không có nghĩa là người khác không cứu nha. Lệ Sâm vừa mới tới nơi này nên căn bản không biết Đường Tư Nguyệt cùng Nam Ca có ân oán, anh chỉ cho là Đường Tư Nguyệt vì muốn cùng Thây Ma hỗn hợp chiến đấu, bị thương nên mới ngồi trong góc nghỉ ngơi. Vì vậy họng súng của anh không chút do dự nhắm vào đầu người đàn ông đang chạy tới chỗ Đường Tư Nguyệt bóp cò, phịch một tiếng, một nhát súng bể đầu. Diệp Thiệu đúng lúc áp giải người đàn ông mặc đồ đen đi vào trong, cũng chứng kiến động tác Lệ Sâm. Tay cầm súng không tự giác nắm thật chặt, nghĩ thầm, không trách được Nam Ca vừa mới nãy nói với anh ta, muốn để anh ta cầm thứ đồ trong tay đưa cho Lệ Sâm dùng. Giờ phút này Lệ Sâm đi lên trước đá thi thể người đàn ông qua một bên, hướng về phía Đường Tư Nguyệt nhìn thoáng qua. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không hề vươn tay với Đường Tư Nguyệt. Nhưng vẻ mặt của anh trong một khắc kia giống như là ánh sáng xuyên thấu tầng mây thẳng tắp chiếu vào trong lòng Đường Tư Nguyệt. Lệ Sâm còn nhàn nhạt hỏi một câu, cô sao rồi? Còn có thể đi không? Đường Tư Nguyệt bị vắng vẻ lâu như thế, từ thân thể đến trong lòng đều lạnh như băng. Vì vậy khi có người quan tâm cô ta, giống như là một cọng rơm vươn ra, bị cô ta xít sao nắm ở trong tay. Trong mắt cô ta lập tức tràn đầy nước mắt, lúc nói chuyện hình như còn nghe thấy trong trái tim mình có tiếng pháo hoa nổ tung, cô ta biết rõ, bởi vì ân cứu mạng lúc nãy cô ta đã yêu người đàn ông trước mặt rồi. Vì vậy cô ta lập tức đáng thương nói, tôi không sao, hiện tại con thây ma hỗn hợp đã không còn lực công kích, sau khi bị Nam Ca chém liềng xiềng, dị năng công kích cũng có tác dụng lên nó. Vì vậy năm người đàn ông vừa nhìn, cũng không do dự cả đám khai triển toàn bộ dị năng tấn côn con thây ma con hỗn hợp cứ thế trực tiếp ra đi. Nam Ca thu hồi thanh đao, cô không dính vào cuộc chiến cuối nhưng mà hiện giờ cô đang tức giận, rất tức giận. Tại sao Lệ Sâm có thể cứu Đường Tư Nguyệt chứ? Cho cô ta đi tìm chết không phải là xong sao? Vì vậy Lệ Sâm thấy Nam Ca vừa nhìn thấy mình liền đi về phía này. Trong lòng còn có một tia mừng rỡ, nghĩ thầm mình dưỡng tiểu thây ma này thời gian dài như vậy. Cuối cùng cô cũng biết rõ người nên thân cận là ai. Ai biết Nam Ca đến trước mặt anh, không đợi anh kịp vuốt lông liền hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó còn đơn phương tuyên bố, về sau không muốn cùng anh nói chuyện nữa. Lệ Sâm chớp chớp không con mắt trực tiếp lờ Đường Tư Nguyệt rơi nước mắt đi. Còn không hiểu ra sao hỏi Nam Ca, sao thế? Tôi làm gì sai à? Nam Ca dùng sức cắn răng, thật sự là bị Lệ Sâm chọc tức muốn chết. Chắc chắn anh cố ý cùng mình đối nghịch rồi. Vì vậy cô cũng không muốn nói nhảm nhiều với Lệ Sâm, hừ lạnh một tiếng liền quán triệt phương châm cô không nói chuyện cùng Lệ Sâm. Quay đầu nhìn về Diệp Thiệu đang đi đến. Lệ Sâm thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, anh hồi tưởng lại một chút dọc theo con đường này, hình như bản thân không hề trêu chọc cô mà. Còn hỗn hợp này rất nhanh đã ngã xuống, công việc khoét tinh hạch sự lại giao cho Tân Vũ Hoa. Vì còn hỗn hợp dung hợp quá nhiều thi thể để hình thành cho nên đừng nhìn đối phó nó rất khó khăn. Tinh hạch cũng có nhiều vô cùng, hơn nữa trừ những viên bọn họ có thể sử dụng ra còn khoét ra một viên tinh hạch hệ tinh thần màu trắng bạc cùng một viên màu đen. Màu đen thì bọn họ không biết là cái gì, tuy nhiên Lệ Sâm trước đây đã lấy đi một cái. Thời điểm Tân Vũ Hoa thu lại còn đang suy nghĩ. Nếu như Lệ Sâm còn muốn thì viên màu đen này cho anh luôn. Chờ toàn bộ chiến trường ổn định, 5 người ào ào hướng tới chỗ Nam Ca. Cao Trường Húc đối với Đường Tư Nguyệt có chút không đành lòng, vì vậy nâng đỡ cô ta một cái, nói với cô ta có ân oán gì chúng ta đi lên xe rồi nói sau. Lệ Sâm trong nháy mắt liền hiểu ra đến cùng là vì sao Nam Ca lại giận dỗi mình. Lẽ nào là bởi vì mình cứu Đường Tư Nguyệt, anh bất quá chỉ rời đi chốc lát sao Đường Tư Nguyệt lại chọc cô rồi. Đường Tư Nguyệt vốn đang hy vọng Lệ Sâm có thể nâng cô ta lên, ai biết cuối cùng người đến lại là Cao Trường Húc. Ánh mắt cô ta nhu hòa nhìn thoáng qua Lệ Sâm. Đáng tiếc Lệ Sâm sớm đã ngó qua chỗ khác, đầu cũng không quay lại đi tới bên cạnh Nam Ca. Đường Tư Nguyệt dùng sức cắn răng, móng tay khảm vào lòng bàn tay rách ra chảy máu. Lại là tình trạng này, chỗ nào có Nam Ca ở là những người này không thèm nhìn mình một lần nào. Bên trong này không thể ở lâu, bọn họ rất nhanh trở về xe tải sau đó lái xe cách xa chỗ này. Cái người đồ đen bị Diệp Thiệu bắt lấy đã ở trong xe tải, tuy nhiên là bị dây thừng trói chặt. Vũ khí trên người cũng bị tìm ra nhét qua một bên. Chỗ ngồi mọi người cùng lúc đến không giống nhau. Đường Tư Nguyệt ngồi ở trong xe, Tô Hoàng ngồi tay lái phụ mà Nam Ca lại đến bên cạnh Diệp Thiệu ngồi. Lúc này Diệp Thiệu đang dùng khăn giấy tùy thân giúp Nam Ca lau vết máu trên tay cùng mặt mũi, Nam Ca không nhúc nhích như vậy tùy ý anh ta chạm vào cô. Lệ Sâm nhìn cảnh này quả thực tức giận vô cùng. Hiện tại nếu cùng tiểu thây ma của anh xin lỗi, không biết Nam Ca có thể tiếp nhận không? Xe chạy được mười mấy phút tìm đến một chỗ an toàn mới dừng lại. Bọn họ còn có chuyện phải xử lý cho nên vài người trước hết ngồi sâu chuỗi lại chuyện đã xảy ra sau khi tách ra. Chương 83, Nam ca gầm thét. Mấy người Cao Trường Húc luôn luôn ở cùng một chỗ cho nên bọn họ chủ yếu vẫn để ý Nam ca cùng Lệ Sâm sao lại tách ra đi, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Lệ Sâm đối với chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Đơn giản kể lại một lần rồi nhìn về phía Nam ca, sao cô còn động thủ cùng con hỗn hợp kia. Nam ca vẫn còn đang tức giận đấy, cô không định nói chuyện với anh nên đem đầu vặn vẹo qua một bên. Diệp Thiệu đối với chuyện này rất áy náy, ánh mắt thủy chung đều đặt ở trên người Nam ca, cô ấy là vì cứu tôi mới lao ra. Nếu như nói hiện giờ ai tự trách mình nhất thì không ai có thể hơn Diệp Thiệu, anh ta khăng khăng mang Nam ca ra khỏi căn cứ vốn chính là vì có thể chung đụng với cô nhiều hơn. Nhưng không nghĩ tới lại đưa Nam ca vào trong tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy anh ta thành khẩn xin lỗi Nam ca, sư muội, lần này là anh không tốt. Về sau có nhiệm vụ anh sẽ không mang em theo nữa. Nam ca lúc này chính là cái đồ thích mềm không thích cứng, lại còn có lòng muốn chọc giận Lệ Sâm. Vì vậy đối mặt với Diệp Thiệu xin lỗi, cô còn xin lỗi lại, không có. Tôi cũng chỉ làm những việc đủ khả năng. Tần Vũ Hoa đang ngồi ở bên cạnh Nam ca còn hận thù nhìn Đường Tư Nguyệt đây. Vì vậy chờ Nam ca nói xong, cậu trực tiếp hỏi, Nam ca cô gái kia chọc giận chị như thế nào? Dù sao trong lòng cậu, Nam ca là tốt nhất, nhất định là Đường Tư Nguyệt sai. Nam ca không muốn giải thích, Diệp Thiệu liền nói tình huống lúc đó. Quả nhiên sau khi mọi người nghe qua, sắc mặt đều khẽ trầm xuống. Đường Tư Nguyệt cũng biết rõ là cô ta gây họa, tuy nhiên so với áy náy cô ta lại càng chán ghét Nam ca hơn. Hóa ra thân thủ cô ta tốt như thế, nhưng vẫn núp ở trong bóng tối. Nếu không phải là mình chọc giận con hỗn hợp kia, chỉ sợ cô ta vẫn sẽ không ra tay đâu. Vừa nghĩ tới danh tiếng giết đại thây ma kia đều bị Nam ca cướp đi, tim Đường Tư Nguyệt cũng co rút đau đớn vài phần. Tuy nhiên cô ta biết rõ lúc này những người đàn ông khác đều đứng về phía Nam ca. Vì vậy cô ta cúi đầu thành khẩn xin lỗi, lần này là tôi xúc động thực xin lỗi. Cô ta là một cô gái xinh đẹp còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Coi như là Lệ Sâm Diệp Thiệu luôn không đem mỹ mạo của cô ta để ở trong mắt, vẫn có chút thương tiếc cô ta. Cao Trường Húc làm đội trưởng, cũng nói một câu công đạo, sự kiện này cũng không thể toàn bộ trách cô, khi đó chúng ta đều ở phía dưới, cô cứu người cũng là sốt ruột. Huống chi Nam ca không phải là đội trưởng, cô xác thực không cần thiết phải nghe cô ấy. Tuy nhiên nếu chúng ta đã là một đội, sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần sau không nên xung đột cùng Nam ca nữa. Anh ta thật tâm khuyên Đường Tư Nguyệt. Đặc biệt là thân thủ của Nam ca quá cường hãn, Đường Tư Nguyệt có hệ tinh thần thì như thế nào, không đợi cô ta kịp khống chế Nam ca thì Nam ca một đao cũng có thể đem cô ta chém ra mấy khúc. Cộng thêm việc Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đều che chở Nam ca, Tân Vũ Hoa vẫn là fan cuồng Nam ca. Nếu mà về sau thật sự chọc tới Nam ca, kết cục Đường Tư Nguyệt chưa chắc có thể tốt hơn bây giờ. Nhưng mà nghe Cao Trường Húc nói, ý tứ xét lại mình trong lòng Đường Tư Nguyệt một chút cũng không có, cô ta chỉ cảm thấy Cao Trường Húc cũng giống những người đàn ông khác, đều thích dạng bình hoa như Nam ca, không nhìn thấy cố gắng của cô ta. Tuy nhiên ngoài mặt cô ta lại không đem phần không cam lòng này biểu hiện ra ngoài, chỉ khiêm tốn gật đầu bày tỏ về sau nhất định sẽ cùng Nam ca cư xử khéo léo. Nam ca khinh thường quay đầu nhìn ra bên ngoài, ai muốn cùng cô ta cư xử khéo léo chứ? Người có dị năng hệ tinh thần cả ngày nghĩ tới khẳng định là làm thế nào để săn giết loại thây ma như cô thôi. Dù sao lần này coi như là cô thả cho Đường Tư Nguyệt một lối thoát, nếu có lần sau nữa mình nhất định sẽ đem đầu cô ta chặt xuống. Lệ Sâm sau khi nghe xong tiền căn hậu quả cũng bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Không trách được tiểu thây ma không để ý tới anh, tính cách kia của cô chán ghét người nào thì sẽ chán ghét đến cùng. Phòng trừng con đường xin lỗi rất nhấp nhô nha. Diệp Thiệu thấy mọi người nói toạc ra hết, lúc này mới nhắc tới sự tình của anh ta. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen trong xe hỏi, thây ma hỗn hợp trong bệnh viện này là thế nào? Mạnh Nham hôm nay tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, chính mình cũng bị trói, vừa thất bại lại vừa sợ hãi, nói thật con hỗn hợp này là sau tận thế liền hình thành, mới bắt đầu cũng không khổng lồ như thế. Về sau nó gần như đem tất cả thây ma trong bệnh viện cắn nuốt hết, liền trở thành hình dáng như bây giờ. Vậy các người làm như thế nào phát hiện? Diệp Thiệu hỏi lại. Mạnh Nham nuốt một ngụm nước bọt, có lần chúng tôi đến bệnh viện tìm thuốc hạ sốt liền phát hiện ra nó. Còn thây ma này vì sao không công kích các người? Đây là chuyện khiến Diệp Thiệu lý giải không được. Mỗi ngày nó đều có một đoạn thời gian suy yếu, khi đó nó giống như tử thi. Mặc kệ anh làm cái gì, nó cũng phản ứng không phản ứng lại. Bên cạnh nó còn dưỡng hai tiểu thây ma ở thời điểm con hỗn hợp ngủ đông. Bọn chúng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ con thây ma lớn. Diệp Thiệu lạnh lùng nói, cho nên chỉ cần có người khác tới chỗ này, các người sẽ chờ con hỗn hợp giết chết bọn họ sau đó lại đi vào nhặt đồ. Mạnh Nham gật đầu, thân thể co rúm lại một bên, anh ta rõ ràng cảm giác được mấy người đàn ông này đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Mà ngay cả Lệ Sâm cũng hối hận khi đó không giết anh ta luôn. Dạng người bại hoại như vậy, rõ ràng dựa vào tận thế để sát hại đồng bào. Nếu như bọn họ có thể cho những người khác một chút cảnh báo, hoặc là thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông giết chết nó, thì nó có thể chết được bao nhiêu người. Nam ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thây ma kiểu này, nghe có chút xuất thần. Còn kết cục của người đàn ông trước mặt này, cô là thây ma cũng hiểu được, bọn họ chắc chắn sẽ không giữ lại mạng anh ta. Quả nhiên, Diệp Thiệu hỏi chuyện xong liền lấy khẩu súng ra, nhắm ngay đầu Mạnh Nham. Mạnh Nham lập tức sợ hãi hô to, đợi chút, tôi còn có chuyện muốn nói. Toàn thân tóc gáy đều đứng lên, anh ta cũng không muốn đầu mình nở hoa. Nói, Diệp Thiệu nhàn nhạt tỏ vẻ. Mạnh Nham lại nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng làm cho ánh mắt mình chân thành một chút. Mấy người đến bệnh viện khẳng định là để tìm kiếm đồ đúng không? Những người của tôi thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông, truyền được không ít thuốc men, còn có dụng cụ hiện tại cũng để ở trong căn cứ. Chỉ cần các anh có thể tha cho tôi một mạng, tôi liền đem những vật này cho mọi người. Anh nói dụng cụ, Diệp Thiệu có chút động tâm, nhưng mà làm sao chúng tôi biết anh nói thật. Mạnh Nham dùng sức nhoài về phía trước, mấy huynh đệ chúng tôi đều chết ở chỗ này, hiện tại chỉ còn lại một mình tôi. Mọi người lái xe dẫn tôi đi qua, tôi chắc chắn không lừa mọi người. Nếu anh ta đã nói có dụng cụ, Diệp Thiệu tự nhiên không thể giết anh ta như thế. Lệ Sâm cũng trầm tư trong chớp mắt cùng mấy người bọn họ nói, mọi người đi ra sau xe ngồi, tôi lái xe dẫn anh ta đi phía trước. Chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định, Mạnh Nham coi như là có xiếc gì cũng không thể bày ra. Cao Trường Húc không muốn để cho Lệ Sâm dính vào liền bày tỏ anh ta phải lái xe, tuy nhiên nhìn Lệ Sâm kiên quyết như thế, vẫn mang người đi ra đằng sau. Nam ca vốn cũng muốn đi cùng, Lệ Sâm lại gọi cô lại, Nam ca cô không có sắc mặt tốt quay đầu lại, con mắt lạnh lùng hỏi, cái gì? Cô và tôi ở bên trong đây. Giọng nói Lệ Sâm nhu hòa hơn trước rất nhiều, thái độ cũng hạ xuống cực kỳ thấp. Nhưng mà Nam ca một chút cũng không muốn để ý đến anh, cô muốn xuống xe. Lệ Sâm chờ vài người khác đi hết mới kéo lấy Nam ca, sau đó ở bên tai cô nói, cô không muốn khẩu phần lương thực sao? Hửm, cô nghi ngờ nhìn anh, không có hiểu anh có ý gì. Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười với Nam ca, cô ở lại. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không ngăn cản được sức hấp dẫn của lương thực nhắm rượu, cô lầu bầu lẩm bẩm tỏ vẻ, đầu tiên nói trước tôi không phải là muốn tha thứ cho anh mới ở lại đây đâu. Chỉ cần cô có thể ở lại, Lệ Sâm đã cảm thấy rất vui vẻ, còn đưa tay sờ sờ đầu cô. Ừ. Nam ca nhìn anh mò đến nghiện, lui về phía sau hai bước. Tự mình ngồi trong khoang xe. Hai chiếc xe chậm rãi di chuyển, xe Mạnh Nham lái tới vẫn là chủng loại hiếm thấy. Hơn nữa anh ta xác thực không nói láo, căn cứ nhỏ của bọn họ ở một chỗ rất bí mật. Trong kho hàng chất đống không ít đồ bọn họ vơ vét được trong khoảng thời gian này. Sau khi thấy xe Nam ca ngừng lại, Cao Trường Húc liền áp giải Mạnh Nham xuống xe, Diệp Thiệu tiến tới kho hàng đi tìm dụng cụ cần dùng. Hiện ở trên xe tải cũng chỉ có hai người Lệ Sâm cùng Nam ca. Nam ca vẫn như cũ ngồi trong góc, thanh đao đã cho vào vỏ được đặt ở cạnh chân cô. Lúc này cô còn chống một cái chân lên, đem cánh tay mình dựa trên đầu gối. Con mắt lớn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Cô nghĩ kỹ, nếu Lệ Sâm còn dám lừa cô chắc chắn không bao giờ để ý tới người đàn ông thối này nữa. Cũng may sau khi anh đi qua liền đưa cho cô một túi máu. Nam ca chớp chớp con mắt muốn tiếp nhận, tuy nhiên Lệ Sâm lại hỏi, sao cô không tò mò cái này lấy từ đâu. Anh có chút mong đợi nhìn Nam ca, nghĩ tới chỉ cần cô hỏi thì chính anh sẽ nói cho cô biết. Ai biết Nam ca đối với lai lịch của thứ này, một chút lòng hiếu kỳ cũng không có. Trực tiếp duỗi tay đến đoạt, tôi không muốn biết. Lệ Sâm có chút thất bại, tuy nhiên vì dụ dỗ Nam ca mà anh cũng chỉ có thể đàng hoàng đem túi máu đưa cho cô. Nam ca hiện tại công lực mở túi máu đã là hạng nhất, hơn nữa lúc uống máu tươi bên trong cô còn đưa lưng về phía Lệ Sâm. Lệ Sâm nhìn cái gáy của cô thế nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp cực kỳ, anh nghĩ khẳng định là anh bây giờ khiến ma cũng sợ run. Chờ Nam ca uống xong, Lệ Sâm mới cười hỏi cô, sao rồi, lúc này không giận tôi nữa chứ? Nam ca sờ sờ bụng mình, lại đảo tròng mắt. Lúc này Lệ Sâm ngoan ngoãn phục tùng mình thế, không thừa dịp có cơ hội tốt như vậy, hố anh một cái thì còn chờ tới lúc nào. Vì vậy Nam ca vươn tay ra trước mặt Lệ Sâm, tôi còn chưa có no bụng mà. Ánh mắt Lệ Sâm sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô. Tuy nhiên Nam ca chỉ ngước cái cằm xinh đẹp lên, lại còn dùng ánh mắt bày tỏ ý sao nào.

Ai cũng không định cự tuyệt yêu cầu của Diệp Thiệu, Lâm Tiên Sinh còn dẫn theo vài người có dị năng yêu cầu bọn họ cẩn thận lại cẩn thận đem những dụng cụ này rời đến phòng thí nghiệm. Diệp Thiệu còn nói với Lâm Tiên Sinh, trên xe còn có thuốc cùng một chút vật tư, cứ để vào trong kho hàng trước đi. Hôm nay người trong tiểu đội còn chưa chia đồ vật. Lâm Tiên Sinh lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Thiệu ý tứ, được vật tư này mọi người cứ phân chia trước, còn dư lại sẽ để lại cho căn cứ. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Tiên Sinh mới mang người rời đi. Diệp Thiệu quay đầu tìm kiếm hình dáng Nam Ca, phát hiện cô đang cúi đầu đá một hòn đá nhỏ, bộ dáng vô cùng buồn chán. Trong mắt anh ta dẫn theo tin tức cùng Cao Trường Húc nói, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, tất cả tinh hạch trước hết cứ để ở chỗ của anh đi. Ngày mai các anh lại phân chia sau. Cao Trường Húc đồng ý, được vậy chúng tôi đi đây. Nam Ca thấy cuối cùng cũng có thể giải tán, cô khoát tay áo với Diệp Thiệu. Cùng với Lệ Sâm đi tới phòng ở của bọn họ. Lệ Sâm thấy thái độ Nam Ca đối với anh tốt hơn nhiều, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống. Vì vậy sau khi đi xa, anh còn hỏi Nam Ca cô đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần? Nam Ca buồn bực nói, hóa ra lần này thật sự là làm nhiệm vụ, một chút ý tứ cũng không có. Thiệt thòi cô còn tưởng rằng một đường này sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ gì nha. Kết quả, ngẫm lại gặp phải con thây ma hỗn hợp kia tất cả đều là kinh hãi. Lệ Sâm nhịn không được bật cười, hóa ra bây giờ Nam Ca còn đang để ý cô không lấy được bảo bối gì. Vì vậy Lệ Sâm an ủi cô, hôm nay khẳng định có được nhiều tinh hạch hệ tinh thần. Ngày mai sẽ cho cô còn mất hứng không? Nam Ca suy nghĩ một chút mới miễn cưỡng gật đầu, còn dùng hai ngón tay bóp lại, mắt to tinh khiết nhìn Lệ Sâm, vui vẻ lớn bằng chừng này này. Chương 85, tranh giành tinh hạch. Tinh hạch không có mùi vị gì, ăn vào trong miệng rất nhanh đã tan đi hết. Nam Ca muốn thưởng thức một cái cũng không được, nghĩ như thế, vẫn là máu tươi hấp dẫn cô hơn. Tuy nhiên hôm nay cô đã được ăn rất no bụng cho nên mới có thể mong đợi tinh hạch ngày mai. Trở lại chỗ ở của mình, Lệ Sâm nhường Nam Ca đi rửa mặt thay quần áo trước. Động tác cô rất nhanh, tuy nhiên mới vừa thay quần áo xong, Tô Phương cùng Tô Hiền liền gõ cửa. Hôm nay Nam Ca cùng Lệ Sâm ra ngoài một ngày, thật đúng là làm bọn họ lo lắng đến hỏng. Rất sợ hai người gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao bên ngoài nhiều thây ma như vậy, lại lợi hại như vậy. Hai người họ cũng không có dị năng gì. Vừa vặn Nam Ca cũng đang muốn tìm bọn họ, bản thân mấy lần muốn ăn cơm đều bị người khác cắt đứt, hiện tại vừa vặn đưa tới cửa cô cảm thấy mình có thể ăn thêm một bữa ăn khuya nữa. Vì vậy cô không nói hai lời đã đẩy hai chị em vào phòng. Tuy nhiên không đợi cô kịp nói gì, Tô Hiền cũng đã ân cần hỏi, chị Nam Ca, hôm nay mọi người đi đến chỗ nào thế? Trên đường không gặp nguy hiểm chứ? Tô Phương còn oán giận nhìn Tô Hiền một cái, sao có thể không gặp được, lúc nãy Nam Ca trở lại, chị còn nhìn thấy trên người cô ấy dính đầy máu. Sau đó, cô ấy có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Nam Ca một cái, lại lập tức đem đầu cúi thấp nhỏ giọng hỏi, đó hẳn là máu của thây ma rồi. Nam Ca lợi hại như thế, ở trong lòng cô ấy. Đó chính là thần thoại bất bại. Cô thật sự không bị thương, nhất là khi nghe Tô Phương cùng Tô Hiền nhắc tới chuyện ban ngày hôm nay làm cô nhớ tới con thây ma hỗn hợp, vì vậy cô kể lại chuyện ngày hôm nay với hai chị em một lần. Hai người kia vốn đã cực kỳ kính nể Nam Ca, vừa nghe cô nói còn gì nữa. Cả hai đều vây quanh cô, không ngừng hỏi chi tiết trong lúc đánh nhau. Thời điểm Lệ Sâm sang đây xem Nam Ca, nhìn thấy chính là cảnh mặt mày Nam Ca hớn hở hận không thể nói hết cho bọn họ hôm nay cô có bao nhiêu anh dũng. Nam Ca không chỉ nói mà còn phối hợp động tác, đến lúc hào hứng còn cầm thanh đao vung vẩy hai cái trên mặt đất. Quả nhiên, ánh mắt hai người kia nhìn cô lại càng nồng cháy. Mà loại ánh mắt sùng bái này cũng đặc biệt làm Nam Ca hưởng thụ. Cái đuôi nhỏ đều sắp vểnh lên bầu trời, còn đắc ý nghĩ, đã biết các người là loài người yếu như gà, không thể nào lợi hại được như tôi đâu. Liên tục nói đến rất khuya, Lệ Sâm đuổi hai chị em kia trở về còn bắt Nam Ca nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối không được tùy tiện ra ngoài đi dạo. Lúc này bản thân mới trở về gian phòng. Bây giờ Nam Ca đang rất kích động, cũng rất hưng phấn nha. Lại nói căn bản là cô không cần ngủ mà, vì vậy trở về phòng nghĩ hôm nay cô anh dũng đến cơ nào. Chờ sau khi mơ mơ màng màng nằm trên giường vài tiếng đồng hồ, Nam Ca mới giống như nhớ ra chuyện gì, mạnh mẽ ngồi dậy hung hăng vỗ bắp đùi một cái, ảo não nói, mình đã nói lúc nãy quên cái gì mà, mình quên mất bữa ăn khuya rồi. Tô Phương cùng Tô Hiền cũng không biết Nam Ca vẫn còn nhớ kỹ bọn họ đâu. Bây giờ bọn họ vui sướng nhất chính là ngày hôm qua Nam Ca nói đến vui vẻ còn cùng bọn họ hứa hẹn, nói là từ trên con hỗn hợp lấy được rất nhiều tinh hạch có thể lấy giúp bọn họ hai viên hệ thủy. Bọn họ thật sự là quá cảm động, dù sao đây chính là đại thây ma do chị Nam Ca cựu tử nhất sinh mới giết chết được nha. Bọn họ ở trong căn cứ cái gì cũng không làm lại có thể nhặt được đại tiện nghi như thế. Ồ, thật sự là bị Nam ca làm cảm động đến phát khóc. Ngày thứ hai, Nam ca cùng Lệ Sâm xác thực tham dự việc phân phối tinh hạch. Ngày hôm qua những viên tinh hạch thu được đều để ở chỗ Tô Hoàng, chờ sau khi Diệp Thiệu cũng đến, bọn họ mới ở trong phòng thương thảo. Diệp Thiệu là tối mở miệng trước, ngày hôm qua cái gì tôi cũng không giúp được, càng không phải là người có dị năng. Lấy được những dụng cụ cùng dược phẩm kia đã đủ rồi, vật tư trong căn cứ cũng không thiếu phần của tôi. Cho nên tinh hạch này tôi không cần. Tiểu đội 5 người nghe Diệp Thiệu nói, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại cũng trong dự đoán cả. Thời gian qua bác sĩ Diệp không phải là người hay ham muốn đồ của bọn họ, tuy nhiên tình huống ngày hôm qua đặc thù cũng không thể nói anh ta không giúp được chút nào nha. Vì vậy Cao Trường Húc hỏi một câu, bác sĩ Diệp bằng không anh vẫn cầm một chút đi. Coi như là mình không dùng được cũng có thể đổi lấy vài thứ. Diệp Thiệu lại khoát tay áo, thật sự không cần, tôi bất quá chỉ là người đi ngang qua sân khấu. Mọi người nên phân như thế nào thì cứ làm thế đi. Nếu anh ta đã quả quyết như thế Cao Trường Húc cũng không khuyên nữa. Dù sao về sau bọn họ gặp được các loại vật phẩm y dược vẫn sẽ chú ý thu thập cho Diệp Thiệu. So với mấy người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, Đường Tư Nguyệt ngồi ở một bên thủy chung vẫn không lên tiếng. Hôm nay khí sắc cô ta tốt hơn ngày hôm qua nhiều, hẳn là nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Vừa nãy Tô Hoàng đem tinh hạch cầm ra, cô ta liền chú ý tới ở trong đó có một miếng hệ tinh thần, hiện tại tất cả sự chú ý của cô ta đều ở trên miếng tinh hạch kia. Trong đây chỉ có mình cô ta là người có dị năng hệ tinh thần, cho nên tinh hạch này khẳng định là của cô ta rồi chứ. Tiểu đội 5 người dựa theo hệ dị năng khác nhau của mỗi người cầm 3 miếng tinh hạch ra ngoài. Dạo qua một vòng đã đến phiên Nam ca cùng Lệ Sâm. Hai người kia ở trong mắt mọi người đều không phải là người có dị năng, cho nên bọn họ còn thật sự phân chia nhiều chỗ tốt cho hai người. Nhất là Nam ca, ngày hôm qua cô góp nhiều sức như vậy, cũng không thể cái gì cũng không cho được. Ai biết Nam ca chỉ nhìn thoáng qua tinh hạch trên bàn liền tiện tay đem viện hệ tinh thần lấy ra, tôi muốn cái này. Đường Tư Nguyệt kinh hô ra tiếng, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Nam ca. Vốn là vẻ mặt kinh ngạc trực tiếp liền biến hóa thành tức giận. Đây là Nam ca cố ý đối nghịch với cô ta sao? Nam ca không phải là người có dị năng, cũng không dùng đến tinh hạch. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt với cô ta chứ? Lệ Sâm cũng đem miếng tinh hạch màu đen kia chọn ra ngoài. Quả nhiên, so với anh thì mọi người vẫn chú ý tới Nam ca hơn. Dù sao viên tinh hạch màu đen kia ai cũng không dùng được. Lệ Sâm lấy đi cũng được, nhưng mà viên trong tay Nam ca kia vốn là của Đường Tư Nguyệt nha. Không đợi những người khác nói cái gì, Đường Tư Nguyệt cũng đã mở miệng, Nam ca cô cầm tinh hạch hệ tinh thần hình như có chút không thích hợp rồi. Tính tình Nam ca cực kỳ thẳng thắn, cộng thêm cô cũng không để ý địch ý của Đường Tư Nguyệt với mình là từ đâu đến, sao lại không thích hợp. Ngày hôm qua tôi giết thây ma lẽ nào không bỏ sức lực ra. Đường Tư Nguyệt vừa nghĩ tới hôm qua Nam ca vung vẩy thanh đao cực kỳ lợi hại. Cũng là bởi vì cô ta đánh bậy đánh bạ mới giết được con thây ma kia. Hàm răng cô ta cũng sắp bị chính mình cắn nát. Vì vậy đối mặt với Nam ca chất vấn, Đường Tư Nguyệt chỉ có thể không cam lòng nói cô xuất lực. Đã xuất lực thì sao viên tinh hạch này tôi không thể cầm. Nói thêm cái khác tôi cũng không muốn mà. Nam ca không hiểu đầu óc ngu xuẩn của loài người này đang suy nghĩ gì nữa, cô cảm thấy cô đã rất thua thiệt nha. Đường Tư Nguyệt còn muốn tranh thủ cho chính mình một lần, vì vậy tận lực bình tĩnh nói với Nam ca, nhưng tôi cũng là hệ tinh thần. Tinh hạch này tôi rất cần. Cô là hệ tinh thần thì có quan hệ gì với tôi? Nam ca ngang ngược trực tiếp đem viên tinh hạch đặt ở trong túi áo của mình còn hừ nhẹ một tiếng. Đồ đã đến trong tay tôi, cô còn vọng tưởng tôi có thể đem ra cho cô sao? Nói đến đây, cũng bởi vì ngày hôm qua cô lỗ mãng, thiếu chút nữa làm tôi chết bởi đòn tấn công của đại thây ma, chuyện này tôi còn không tính với cô đâu. Đường Tư Nguyệt lo lắng nhìn Nam ca một cái, nhưng mà Lệ Sâm vẫn còn ở nơi này, cô ta không thể ầm ĩ với Nam ca, vì vậy cô ta đành phải nhìn về phía Cao Trường Húc, đội trưởng, tôi hy vọng anh có thể cho tôi cái công đạo, một đường ngày hôm qua lẽ nào tôi không hề bỏ sức ra sao. Hiện tại đầu Cao Trường Húc thật sự là muốn nổ tung. Quả nhiên trong đội ngũ có nhiều con gái là sẽ có nhiều chuyện, xem ra thời điểm mới bắt đầu tuyển đội viên anh ta đã rất sáng suốt, một cô gái cũng không cho vào. Đồng thời anh ta còn nghĩ cô gái Đường Tư Nguyệt này xác thực không thích hợp với đội ngũ bọn họ. Về sau bọn họ còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ tuyệt đối không thể mang Đường Tư Nguyệt theo. Lần này thật ra anh ta cũng cảm thấy Nam ca không nên cầm viên tinh hạch kia. Đường Tư Nguyệt mặc dù không giúp được nhiều chuyện, nhưng mà Thủy Chung vẫn rất cố gắng, một miếng hệ tinh thần lại khó tìm được như thế, vẫn nên cho cô ta mới tốt. Vì vậy Cao Trường Húc cười cười với Nam Ca, thân mật nói, Nam Ca, viên tinh hạch này cô cũng không dùng được, cô vẫn nên lấy ra cho Đường Tư Nguyệt đi, cô xem các viên tinh hạch khác cũng rất xinh xắn. Có thể cho cô nhiều một chút, dù sao cô cầm cũng là để đổi vật tư không phải sao. Lần này thuốc lấy được cũng có thể phân cho cô. Nam Ca cũng khó mà nói ra, dựa vào cái gì muốn cô nhường. Cô chính là muốn viên hệ tinh thần này. Vì vậy cô ngẩng cao đầu chất vấn Cao Trường Húc, không có tôi thì ngày hôm qua các người đều đã chết. Hiện tại anh lại muốn tôi đem thứ vốn thuộc về tôi nhường lại. Cao Trường Húc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng có chút ảo não. Dù sao anh ta cũng là đội trưởng, Nam Ca cũng quá không nể mặt mình rồi. Nam Ca cũng mặc kệ anh ta có phải đội trưởng hay không. Mình lại không phải là người trong tiểu đội bọn họ. Lệ Sâm đã nói rồi, sau lần hành động này kết thúc, bọn họ sẽ phải rời khỏi căn cứ rồi mà. Tần Vũ Hoa là người lên tiếng ủng hộ Nam Ca, cho nên trực tiếp tỏ thái độ, tôi cảm thấy chị Nam Ca muốn tinh hạch gì cũng được. Ngày hôm qua mạng của chúng ta đều là chị ấy cứu. Nếu không có Nam Ca, một miếng tinh hạch chúng ta cũng không lấy được. Cao Trường Húc trừng Tần Vũ Hoa một cái, nhưng mà trong đội ngũ chúng ta vẫn luôn phân phối theo nhu cầu. Tông Hạo Hiên là người có cái miệng không buông tha người khác. Lúc trước anh ta vẫn luôn không cùng Lệ Sâm và Nam Ca thân cận qua. Ai biết lần này lại biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, nhưng cũng phải xem công lao ai lớn hơn không phải sao. Ngày hôm qua Đường Tư Nguyệt cũng xuất lực, hiện tại Cao Trường Húc thật sự là không biết nên khuyên mấy người này như nào. Đường Tư Nguyệt người ta chính là một cô gái bình thường, cũng không có đồng bạn gì. Sao bọn họ lại không nhường cô ấy một chút? Tông Hạo Hiên lại nghĩ cực kỳ thẳng thắn, nếu bọn họ nhường cô ta vậy thì ở trên chiến trường, ai nhường cho mình đây? Vì vậy, kể cả Cao Trường Húc là đội trưởng, nửa mặt mũi anh ta cũng không cho, anh nói xuất lực chính là ở trên đường, giống như gà mờ mơ hồ chỉ đường sao. Cười nhạo một tiếng, anh ta cầm lấy ba miếng tinh hạch hệ xét của mình rời đi. Tuy nhiên trước khi đi còn nhàn nhạt liếc về Đường Tư Nguyệt một cái, coi như là không có cô ta thăm dò tôi cũng có thể như cũ đem những thứ thây ma kia giết hết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều rất không tốt. Nhất là Đường Tư Nguyệt đã trắng phờ phạc. Ngày hôm qua cô ta cố gắng như vậy lại bị một câu nói đầu tiên của người này chối bỏ. Tay cô ta gắt gao siết chặt thành nắm đấm, muốn phản bác nhưng mà Tông Hạo Hiên căn bản không cho cô ta cơ hội, xoay người liền đi ra cửa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.